One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 296, Long Chi Chiến. Bất quá Six Star Dragon thực lực còn là chưa đủ lấy cùng Hakuen đánh đồng. Tại thẩm phán chi nhận trùng kích vào, hết thảy trước mặt thậm chí đều nhanh nhanh bị vỡ nát. Liền ngay cả đao nhận khí đạn đều trực tiếp bị toàn tuyến vỡ nát. Còn lại thẩm phán chi nhận nhanh chóng quét sạch mà đi. Lập tức liền bao khỏa Six Star Dragon thân thể. Six Star Dragon phát ra một tiếng hét thảm thanh âm. Thân thể lập tức dưới một kích này thủng trăm ngàn lỗ. Ta muốn giết ngươi. Six Star Dragon trong đôi mắt thậm chí đều phun trào ra một cỗ hoảng sợ vẻ phẫn nộ. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh. Như là một trận như gió lốc hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào qua chân hồng. Chạm, âm âm, nương theo lấy Six Star Dragon nhanh chóng ngưng tụ. Bên trong hư không lập tức liền xuất hiện một đạo cự đại màu đỏ chạm kích. Thậm chí còn hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen phách chạm xuống. Xoạt xoạt, nương theo lấy màu đỏ đao màn rơi xuống. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị cắt chém trở thành hai nửa. Tuyệt đối chi lôi. Giờ khắc này Hakuen cả người phảng phất là hóa thành lôi điểu bình thường. Vô số lôi điện phun trào mà qua, che trùm lên toàn bộ trong vũ trụ. Ngay sau đó, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người không tiến ngược lại thụt lùi, hướng thẳng đến trước mặt Six Star Dragon hung hăng xung kích tới. 723 phanh, phanh, thiên địa biến đổi. Màu đỏ gió lốc phong nhận trực tiếp cùng màu xanh đậm lôi điện hung hăng giao phong ở cùng nhau. Hai cỗ lực lượng trực tiếp tại nguyên chỗ kịch liệt chấn động. Nhìn mười phần dọa người. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy trước mặt vô số gió lốc phong nhận đều trực tiếp tại lôi điện chi lực phun trào phía dưới. Mà hóa thành vỡ nát, một chút xíu tiêu tán trong không khí. Âm âm. Hakuen mượn lực phát lực, cả người bỗng nhiên một cái trùng kích, sau đó một quyền hướng lên trước mặt Six Star Dragon nặng nề mà oanh kích tới. Bình, Six Star Dragon chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chấn động, ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tại áp lực cực lớn phun trào phía dưới, Six Star Dragon thậm chí đều trực tiếp đập vỡ một quả tinh cầu. Ầm ầm, tinh cầu bỗng nhiên vỡ ra, to lớn hỏa diễm tại trong vũ trụ nhìn đều là mười phần mãnh liệt. Six Star Dragon cũng bởi vậy bị nuốt hết đến trong biển lửa. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy lơ lửng tại trong vũ trụ, nhìn lên trước mặt một màn này phát sinh. Six Star Dragon quả nhiên còn chưa chết. Lúc này chỉ thấy một đạo cự đại trùng kích chi lực hiện lên. Six Star Dragon cũng đã từ trong ngọn lửa vọt ra. Khi thế hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen nghiền ép mà đi. Long quyển phong bạo, âm âm. Tại trong vũ trụ lập tức liền phát động ra vô số vòi rồng. To lớn phong bạo thậm chí đều trực tiếp thôn phệ hết thảy trước mặt. Đem chọn khối vũ trụ đều cho cắt ra. Hakuen con người bỗng nhiên co vào. Cả người trong nháy mắt liền bị phong tỏa tại phong bạo bên trong. Phá cho ta. Hakuen lệ quát to một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hướng phía gió bão. Một bên hung hăng xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen nắm tay phải càng là bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Phanh, trong vũ trụ lập tức truyền lan ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Tiếp theo liền nhìn thấy lớn như vậy long quyền phong bạo trực tiếp tại Hakuen một quyền chi uy hạ. Hoàn toàn nứt toác ra, hóa thành vô số mảnh cơn bão nhỏ một chút xíu tiêu tán tại trong vũ trụ. Cái gì? Tại thấy cảnh này thời điểm, Six Star Dragon không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Long quyền phong bạo thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Hakuen cho vỡ vụn. Mà trên thực tế một kích này nhưng xa còn lâu mới có được Six Star Dragon nhìn đơn giản như vậy. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên, bản thân liền là tăng lên tới cực điểm lực lượng. Muốn phá giải Six Star Dragon phong bạo còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, Hakuen lại không có chút nào do dự. Chỉ thấy hắn sắc cá nhân chấn động mạnh một cái. Sau đó nương tựa theo thuấn gian di động đi thẳng tới Six Star Dragon bên người. Six Star Dragon mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên là phản ứng lại. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên khẽ động. Ý đồ đối Hakuen tiến hành phản kích. Dead Cannon, phanh, chỉ tiếc, Six Star Dragon tốc độ vẫn là quá chậm một chút. Six Star Dragon thân thể vừa mới chớp động, 10 đạo chùm sáng màu tím sẫm cũng đã hoành quét tới. Đồng thời trong nháy mắt oanh bạo đầu của hắn. Đại bạo chấn, oanh, sau một khắc, Hakuen trực tiếp sử dụng ra Seven Star Dragon chiêu thức. Tại gần dùng ra đại bạo, đem Six Star Dragon thân thể trực tiếp cho chấn động trở thành thịt nát. Oanh sát, ngay sau đó, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa chấn động mạnh một cái. Trực tiếp lấy IBM nhanh chóng thôn phệ lấy Six Star Dragon thân thể. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 414, keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 415, keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 416, keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 417. Tại thôn phệ Six Star Dragon thân thể về sau, Hakuen lực lượng cùng IBM cùng một chỗ lại lần nữa được tăng lên. Ngay sau đó, Hakuen thu hồi Ngọc Rồng 6 sao, cả người trực tiếp biến mất tại trong hư không vũ trụ, trong nháy mắt liền đi tới trên địa cầu. Đều đã đến phân thượng này, Hakuen tự nhiên không cần cố kỵ, mặc kệ là đứng tại góc độ của mình vẫn là toàn bộ vũ trụ góc độ. Cái này 7 đầu ở địa cầu sinh ra, đồng thời trải rộng đến toàn bộ vũ trụ tà ác long. Đều phải chết, giờ phút này Hakuen một cái lắc mình, đã tại một chỗ núi lửa vị trí dừng lại, hắn đã cảm giác được. Trên địa cầu chỗ tồn tại cuối cùng một cỗ tà ác lực lượng. Chính là tại cái này núi lửa ở trong. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn rất tùy ý chỗ không một chỉ. Một tia sáng trực tiếp dâng trào đến trong núi lửa. Phanh, tại Hakuen trùng kích chi lực dưới. Cả tòa cự đại núi lửa lập tức liền nổ tung ra. Vô số dung nham phun trào. Nhìn 10 phần hoảng sợ, mà tại dung nham bên trong, thình lình bay ra một bóng người. Rất hiển nhiên, đạo thân ảnh này vừa rồi chính là tại dung nham chi bên trong nghỉ ngơi. Hakuen lấy đi, đạo thân ảnh này ủng một cặp màu vàng hai cánh, cả người nhìn cũng đều hiện ra đạm kim sắc quang mang. Tại dương quan hạ thậm chí còn biết chiết xạ ra sáng chói kim quang. Hắn cũng chính là tà ác long bên trong Four Star Dragon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.